Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, ngẫu nhiên gặp. Nhỏ thanh niên nghe vậy, bị tức một xắn tay áo liền muốn đứng lên, kết quả liền gặp một cái đen ngòm thương khẩu mang theo một cái cua nước đè vào trán của hắn bên trên. Ngươi ngồi xuống. Nhỏ thanh niên thấy thế, lập tức nhanh khóc. Đại tỷ, ta lần này mặt là nước, đây là thủy sản thị trường. Đi qua thủy sản thị trường đều biết, nơi này mặt đất liền không khô mát qua, vĩnh viễn có dòng nước chảy qua. Một cỗ mùi cá tanh, két, thiên mạt có chút bóp cò. Phù phù, nhỏ thanh niên đặt mông ngồi ở trong nước, tội nghiệp nhìn xem thiên mạt. Thiên mạt nói, có nước, à, ngươi không nói sớm. Ngồi xổm là được rồi. Sau đó thiên mạt thu hồi thương, vùng lấy thương bên trên cái kia thề sống chết không buông cái kìm cua nước, lắc lắc ung dung cùng Giang Ly đi. Hắc Liên trước khi đi nhìn một chút cái kia sững sờ nhỏ thanh niên, cười hắc hắc nói, mạng thật to lớn. Nhỏ thanh niên nghe được cái này lời nói, bị hù toàn thân khẽ run rẩy, cho rằng gặp được muốn mạng mãnh nhân, lại không dám ở nơi này gạt người, đuổi ôm chặt hai cái chậu lớn chạy. Chính như ông chủ nói, năm nay cua nước thật là cái lớn, bạo mãn, sức sống 10 phần. Giang Ly một hơi mua 30 cân, ông chủ còn đưa hắn 3 con. Nhìn xem trong túi bị trói thành bánh chưng một dạng cua nước, như cũ tại cái kia cố gắng phun bong bóng giống như đang mắng mẹ dáng vẻ, Giang Ly nhịn không được líu lưỡi nói, gia hỏa này, từng cái đều sắp thành tinh. Hắc Liên nói, đoán chừng là ác ma chết nhiều lắm, mang đến quá nhiều ác ma lực. Ác ma lực tại ác ma sau khi chết, hóa thành nguyên khí, những nguyên khí này cho cái này khô héo tinh cầu đánh một chi cường tâm châm, cho nên mới sẽ có biến hóa như thế. Ta nếu là không có đoán sai, Tô Châu chết ác ma số lượng khẳng định không ít, cho nên mới sẽ ban ơn cho những này con cua lớn. Giang Ly gật đầu, hắn mỗi ngày nhìn tin tức, tự nhiên với cái thế giới này hiểu rõ nhiều một ít. Tô Châu bên kia thật là một cái trọng yếu chiến trường, bên kia cũng bộc phát qua ác ma triều, bất quá bị nơi đó cường giả trấn áp thô bạo. Đương nhiên, bên kia ác ma triều không có Tiêu Tương một góc bên này mạnh như vậy, cường đại nhất cũng bất quá là thiên tài cấp một ác ma dẫn đầu nháo sự mà thôi. Nhưng là bên kia ác ma số lượng lại không ít, mà lại bởi vì bên kia thủy hệ đông đảo duyên cớ, rất nhiều ác ma đều là sống dưới nước ác ma, sở dĩ sau đó ban ơn cho một chút bản địa thủy sản cũng là nói còn nghe được. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly thầm nói, ta liền buồn bực, Tiêu Tương một góc chết ác ma cũng không ít a, cũng không gặp thứ gì phát sinh biến hóa a, con vịt cũng không gặp béo a. Thiên Mạt bỗng nhiên ngửa đầu nói, Tiêu Tương một góc ác ma thi thể không phải đều bị lúc trước Cảnh Long lấy đi a. Giang Ly vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới, Cảnh Long hoàn toàn chính xác làm qua việc này. Mà lại hàng này không phải nhằm vào Tiêu Tương một góc, cả nước các nơi thi thể, hắn đều phái phối hợp phòng ngự quân quá khứ nhặt xác. Mỹ Kỳ danh viết khoa học nghiên cứu, nhưng là cuối cùng, những thi thể này đều đưa tới nơi nào, đến bây giờ lão hoa bọn hắn đều không có làm rõ ràng. Giang Ly có loại cảm giác, chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, có người ước chiến Giang Ly với 15 tháng 8, Tiêu Tương trên sông. Lời này một hô, người xung quanh đều chấn động, sau đó từng cái thả tay xuống bên trong sự tình, dồn dập móc ra điện thoại, xem xét tình huống. Giang Ly cũng không ngoại lệ, hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai như vậy vội vã muốn chết. Giang Ly mở ra điện thoại, liền thấy một tấm ước chiến tin tức pop up, ấn mở xem xét, trực tiếp chính là một cái video. Trong video người, rõ ràng là Sa Hoàng. Sa Hoàng ngồi tại ống kính trước, đối với ống kính nói, Giang Ly, 15 tháng 8, tiêu tương trên sông, đại nhân nhà ta muốn ở chỗ này đánh chết ngươi. Ngươi nếu là không đến, ta đem tàn sát Đông Đô, chó gà không tha. Lời này vừa nói ra, trên internet một mảnh tiếng mắng, mắng to Sa Hoàng bại tướng dưới tay là phát ngôn bừa bãi, bất quá cũng có rất nhiều người biểu thị lo lắng. Bởi vì Sa Hoàng cùng Giang Ly giao thủ qua, lần này cứng rắn như thế trở về, khả năng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lúc này, Giang Ly mê muội đoàn đăng tràng, trực tiếp tại nhắn lại khu dán lên vô số chương Sa Hoàng bị Giang Ly bảo tẩu hình ảnh. Đồng thời có người gọi hàng Sa Hoàng, ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy, nếu không chờ tiện thần tới, ngươi chết sẽ rất thảm. Chạy mau đi, tiểu ác ma, làm tình quá nguy hiểm a. Ha ha, Giang Ly xoa xoa mũi, thầm nghĩ, hắc, những này fan hâm mộ lòng tin so ta còn bành trướng đâu. Ha ha, hắc liền góp tới xem một chút, nói, Giang Ly, ta cảm thấy ngươi muốn thoát đơn, có thể ở đây chút fan hâm mộ bên trong chọn một cái. Ta cảm thấy xác suất thành công cần phải có thể rất lớn. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ít nói bậy, thấy đều chưa thấy qua, thành công cái rắm a. Trở về nhà, Trần Nhã đâm đầu đi tới, tiếp nhận Giang Ly mua cua nước, mang theo vài phần lo lắng mà hỏi, âm lịch 15 tháng 8, cũng chính là dương lịch tháng 10-21, tính toán thời gian, cũng chính là 2 ngày sau, ngươi có nắm chắc a? Giang Ly cười nói, 2 ngày sau mang các ngươi ăn tiệc. Trần Nhã nhìn xem Giang Ly cái kia tự tin tràn đầy bộ dáng, cười, được, ta chờ ăn tiệc, hôm nay là ăn hấp, vẫn là hương cay. Giang Ly nói, tốt như vậy, cua nước, hương cay lãng phí, hấp, tất cả đều hấp, được rồi. Trần Nhã dịu dàng cười một tiếng, mang theo con cua ly khai. Hắc Liên nhìn xem Trần Nhã bóng lưng nói, ngươi nếu là không chê cùng một nửa ác ma kết hôn, ta cảm thấy nha đầu này không tệ, tính cách rất ôn hòa, lý trí, đối với ngươi lại tốt. Giang Ly cũng nhìn một chút Trần Nhã bóng lưng, không có biến thân âm dương dạ ma trạng thái Trần Nhã, là cái kia loại cổ điển phương Đông nữ nhân dáng người, không có phương Tây nữ nhân ngực lớn, eo nhỏ mông lớn, mà là tinh tế, nhu hòa ét đường cong, lại thêm cái kia tóc dài. Giang Ly cảm thán nói, bên cạnh ta lại còn có nữ nhân a. Hắc Liên, ngoặc kép, ngươi cái ngu xuẩn. Giang Ly chừng hắn một cái nói, ngươi mới ngu xuẩn. Thiên Mạt đi theo gật đầu, ứng hòa Giang Ly. Hắc Liên trợn nhìn cái này một lớn một nhỏ nói, các ngươi tình này thương a. Giang Ly, ta nếu là ngươi, bữa cơm này ta liền đi qua giúp đỡ làm, nhìn xem có thể hay không cọ sát ra điểm không giống nhau hỏa hoa tới. Giang Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có đạo lý ha. Sau đó Giang Ly đi. Thiên Mạt nhìn liếc mắt Hắc Liên, Hắc Liên nhìn một chút Thiên Mạt, Thiên Mạt hơi ngửa đầu, hừ một tiếng cho Hắc Liên một cái tức giận biểu lộ, quay người đi. Hắc Liên gãi gãi đầu, thầm nói, vật nhỏ này lại náo cái gì tính tình a. Tiến phòng bếp, Giang Ly liền thấy Trần Nhã một bên nấu nước, một bên tại thanh tẩy cua nước. Thấy Giang Ly tiến đến, Trần Nhã cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nơi này có ta là được rồi, ngươi ra ngoài đi. Giang Ly cười nói, ta tới giúp đỡ chút. Trần Nhã dịu dàng cười nói, ngươi thế nhưng là ông chủ, ta tiêu tương một góc thứ nhất nhà giàu nhất, làm đồ ăn, còn cần ngươi hỗ trợ. Lại nói, mẹ ta nói qua, nam hài tử là làm đại sự, không thể xuống phòng bếp. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng ấm áp, nhìn xem Trần Nhã bóng lưng, trong lòng thầm nhủ nói, nhiều tốt, mụ mụ a. Mặc dù Trần Nhã nói như vậy, bất quá Giang Ly vẫn là quyết định hỗ trợ. Giang Ly đi bên ngoài tìm một thanh tía tô, tìm ra bát chảo củ nghệ trực tiếp cắt thành phiến cùng tía tô cùng một chỗ trải tại lồng hấp bên dưới. Trần Nhã bên kia rửa sạch cua nước, Giang Ly liền đem bọn nó bắt tới, lật người lại đặt ở chưng thế bên trong, miễn cho chưng chín về sau gạch cua chảy ra, vậy liền quá lãng phí. Con cua một nhà già trẻ toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề nằm xong về sau, Giang Ly đóng lên vung nồi, tiếp xuống chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trần Nhã đứng tại Giang Ly bên cạnh bên trên, hai người đứng nửa ngày cũng không biết nói cái gì, cuối cùng vẫn là đã đến giờ. Giang Ly lúc này mới nhớ tới con cua quen, một cái bồn lớn con cua bưng lên bàn, trưởng tôn bảo móng vuốt đã trước đưa tới. Giang Ly trực tiếp một đũa đem hắn tay đánh mở, nói, ngươi cùng Sương Long một bàn. Nghe được cái này lời nói, trưởng tôn bảo lập tức nhớ tới lần trước cùng Sương Long một bàn ăn tôm hùm nhỏ tràng diện, lập tức mang theo tiếng khóc nức nở nói, cái kia ta lưu ở đây bên cạnh được không, ăn ít một chút cũng được a. Giang Ly gật đầu nói, có thể, con cua chảo đều là của ngươi. Trưởng tôn bảo ngoặc kép, thằng đô la phần trăm. Giang Ly cầm ra một cái nhất béo đại gia hỏa, xốc lên sau vỏ cứng, đập vào mắt là tràn đầy gạch cua, gạch cua kim hoàng sắc. Giang Ly tay run một cái, thậm chí có kim sắc đậm đặc nước canh ra bên ngoài trôi. Giang Ly tranh thủ thời gian dùng đũa bốc lên một khối gạch cua đến. Kim hoàng sắc gạch cua liền như là cái kia tốt nhất trứng vịt hoàng. Kim hoàng bên trong mang theo dầu lượng, vô cùng mê người. Giang Ly nhịn không được liếm môi một cái. Đúng lúc này, Giang Ly nhìn thấy bên trên thiên mạt đang cái kia cắn con cua cái kìm, bị con cua cái kìm nhọn chỗ đâm nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nhìn xem cái này ngốc manh vật nhỏ, Giang Ly không còn gì để nói. Có vẻ như lần trước ăn tôm hùm nhỏ, nàng cũng là trực tiếp trước cùng tôm hùm cái kìm làm, không nghĩ tới lần này vẫn là. Giang Ly không làm sao, đành phải đưa trong tay lột tốt con cua bỏ vào thiên mạt trong bát. Thiên mạt sững sờ, ngửa đầu nhìn xem Giang Ly. Giang Ly nói, ăn đi. Thiên mạt nhếch miệng cười, sau đó miệng nhỏ trực tiếp cắm vào con cua bên trên, dùng sức một hút, hút trượt. Giang Ly thậm chí nhìn thấy nha đầu này khóe miệng chảy ra ngoài gạch cua. Chờ tiểu nha đầu ngửa đầu thời điểm, miệng nhỏ bế thật chặt, như là một cái tiểu anh đào giống như, quay hàm phình lên, mà cua nước bên trong đã chỉ còn lại thịt, gạch cua đều bị hút sạch sẽ. Nhìn xem tiểu nha đầu cái kia hạnh phúc, say mê, hưởng thụ bộ dáng, Giang Ly cũng không chịu nổi, đang muốn cho mình lột một cái, kết quả phát hiện một cái lột tốt con cua đã nằm tại trong bát của hắn. Giang Ly ngạc nhiên, nhìn xem Hắc Liên, hàng này ăn trong mắt chỉ còn lại con cua, rất có một loại hóa thân Sương Long tư thế, chuẩn bị liền xác cùng một chỗ ăn. Nhìn xem Sương Long, gia hỏa này quả nhiên, trực tiếp đem con cua hướng miệng bên trong nhét, lớn khẩu nhai lấy, cái kia thanh âm ca ca, nghe người lại có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy. Đoán chừng cua nước nếu là có linh, nhìn thấy sau khi hắn chết xác đều bị ăn, hơn phần nửa cũng sẽ không sống yên ổn đi. Đỗ Hiểu Linh ăn rất hăng hái, tựa hồ không có chiếu cố người khác ý tứ. Chỉ có Trần Nhã tại cái kia chậm rãi xử lý một cái hoàn toàn mới cua nước. Dựa theo tốc độ bình thường, hắn không có khả năng cua nước xác đều không có sốc lên đâu. Sở dĩ Trần Nhã nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, đối với hắn dịu dàng cười nói, đừng chỉ chú ý lấy chiêu cố thiên mạt, ngươi cũng ăn a. Giang Ly trong lòng ấm áp, cười hắc hắc, cúi đầu bắt đầu ăn. mẫu cua gạch cua nhập khẩu như là dầu, 10 phần hương trượt, công cua gạch cua nhập khẩu thì như là trứng mặn hoàng. Mang theo một loại riêng biệt cảm giác, dính trên đầu lưỡi, hương khí lâu mà không tán, lại thêm có người chiếu cố, thỉnh thoảng cho hắn đến một cái lột tốt con cua. Bữa cơm này, Giang Ly ăn chính là vô cùng thư thái, ăn uống no đủ. Giang Ly quyết định ra ngoài Linh Lợi Cong, đi trên đường phố, Giang Ly trong đầu hiện lên trong bát cua nước tràng cảnh. Đột nhiên cảm giác được, có một cái giống Trần Nhã Dạc này bạn gái cũng rất tốt. Giang Ly rất hưởng thụ cái kia loại bị người chiếu cố cảm giác. Đây coi như là liếc mắt ra hiệu a, ta có phải trả lại hay không điểm cái gì? Hoặc là hỏi nàng có phải hay không đối với ta có ý tứ. Giang Ly suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, Giang Ly trước người thêm một người. Hắn như là to như cột điện đứng ở nơi đó. Giang Ly sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người này mặt chữ quốc, tóc ngắn, dáng người vô cùng khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng như là khối băng, cao ngạo như cùng một con gà trống lớn giống như. Không có chờ Giang Ly mở miệng, đối phương liền nói, cút. Giang Ly nhướng mày, hắn rất không thích cái này loại không ai bì nổi bá đạo đồ chơi. Không có nghe thấy sao? Ta để ngươi cút. Đối phương mang theo vài phần lửa giận, thậm chí còn có mấy phần sát ý. Giang Ly cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nghe được cái này lời nói, tính bướng bỉnh cũng nổi lên, nhíu mày nói. Nên cút chính là ngươi, muốn chết, tráng hán gầm lên giận dữ, một quyền đánh phía Giang Ly mặt. Hắn trong con ngươi lóe ra khát máu thần quang, hắn phảng phất thấy được Giang Ly bị hắn đánh nát thân thể hình tượng. 10 phần hưởng thụ, nhưng mà sau một khắc, hắn người trước mắt biến mất, sau đó đầu bên trên truyền đến một luồng kinh phong, không chờ hắn kịp phản ứng. Trên đầu liền bị người trùng điệp nện cho một quyền. Oanh, tráng hán đầu cắm vào đất xi măng bên trong. Không có động tĩnh, mà Giang Ly thì phủi tay về sau. Hai tay đút túi, lắc lắc ung dung đi. Vừa đi vừa thầm nói. Thế đạo này, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám bên đường loạn xuất thủ. Đội trị an cũng không biết đều đang làm gì. Loại người này cũng có thể để bọn hắn trên đường cái loạn lắc. Chờ Giang Ly đi xa, tráng hán chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt đầu, một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời, thầm nói, ta vừa mới kinh lịch cái gì? Giống như bị người đánh. Không đúng, ai có thể đánh thắng được ta? Thế nhưng là, đầu làm sao như thế đau? Đúng lúc này, một chiếc xe ngừng lại. Một tên nam tử đi xuống xe, cung kính đối với tráng hán hành lễ nói, đại nhân, hết thảy đều an bài thỏa đáng, người tới chính là Sa Hoàng, mà tráng hán này, thì là kinh, Giang Ly, người vừa mới hạ thủ có chút hung ác a. Hắc Liên nói, Giang Ly ồ một tiếng, nói, đúng nga, vừa mới tên kia thực lực vẫn được, so Sa Hoàng còn mạnh hơn. Sở dĩ ta dùng nhiều điểm lực lượng, thế nào, ta gần nhất thu hàng cũng không tệ lắm phải không? Lực lượng ngậm mà không nôn, nội bộ bộc phát, uy lực không nhỏ a. Hắc Liên gật đầu nói, thật là không tệ, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ, thái cực đồ thuyết, tầng thứ hai cảnh giới. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, thần, Giang Ly cười nói, đột có cảm giác mà thôi. Bất quá cũng không tệ lắm, dạng này về sau cũng không cần hơi một tí khống chế không nổi dư ba. Tai họa vô tội, phá vỡ núi lật sông. Hắc Liên gật đầu, đột nhiên hỏi nói, Tiêu Tương một góc đột nhiên nhiều như thế một tôn cao thủ. Ngươi liền không hiếu kỳ hắn thân phận. Giang Ly không quan trọng mà nói, bất kể hắn là cái gì thân phận đâu, là địch nhân càng tốt hơn. Tốt bao nhiêu rau hẻ a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.